Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 578, nhân quả thần trùng. Thanh xà Pháp Hải, cái thứ hai thế giới, là thanh xà, lần này, theo Tần Trường Phong đến, thế giới mới bắt đầu khởi động, bởi vì trước đó, cũng không có người thí luyện đang tiến hành thí luyện. Bao quát cái thứ ba thế giới, cũng là như thế, cho nên hắn cũng không cần lại vội vã thời gian đang gấp. Bởi vì dưới tình huống bình thường, mặc dù có tà ác hạt giống xâm lấn, nhưng chỉ cần huyễn tưởng thế giới chưa khởi động, cái kia dị biến giả cũng như bị băng phong, không cách nào bắt đầu dị biến, thực lực cũng sẽ không tăng trưởng, mà thanh xà thế giới này cố sự. Khi còn bé Tần Trường Phong nhìn đến chỉ là pháp hải pháp lực cao thâm. Hàng yêu phục ma, ghét ác như cừu, thẳng đến sau khi lớn lên ngoài ý muốn lần nữa lật xem lúc. Mới phát hiện, tư tâm nặng nhất chính là pháp hải. Hắn làm hết thảy, cũng chỉ là vì mình tu hành đắc đạo mà thôi. Đương nhiên, những thứ này ân ân oán oán, thị thị phi phi. Nguyên bản cùng Tần Trường Phong đều cũng không có quan hệ gì. Hắn lần này giáng lâm, chỉ là tới là một cái đồ tể. Duy nhất cần tìm tòi nghiên cứu, là mục tiêu sẽ là ai? Thanh xà, bạch xà vẫn là pháp hải. Vô luận cái nào, vẻn vẹn lấy thực lực trước mắt mà nói, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn trở ngại. Cho nên, lần này, Lý gia muốn so thiên thụ giới dễ dàng hơn nhiều, bởi vì tất cả hết thảy, hắn đều đã như lòng bàn tay, lại không thể có thể xuất hiện vân dung như thế yêu thiêu thân. Chỉ là, nhìn qua lòng bàn tay loại cây, Tần Trường Phong trong mắt dần dần lóe ra khác thường quang mang. Bản nguyên pháp tắc, trời sinh chất chứa năm thành pháp tắc áo nghĩa, có thể giúp ta nắm giữ nhân quả nói. Nhưng cùng bức kia tương lai chân dung đồng dạng, không thể trực tiếp thôn phệ thu hoạch được, vẫn như cũ nhất định phải có một cái lĩnh ngộ quá trình. Chỉ bất quá nguyên bản có lẽ cần trăm năm thời gian, hiện tại sẽ cực kỳ rút ngắn. Tần Trường Phong tự lẩm bẩm, trong tay thần trùng có thể dựng dục ra một gốc thế giới thụ đến. Nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, là trong đó ẩn chứa nhân quả bản nguyên, nhân quả pháp tắc, cùng thật giả đạo đồng dạng, cũng là hắn trong kế hoạch, tu luyện nguyên thần, nhất định nắm giữ một đạo, nhân quả, khi hắn cần nhất thời điểm, đạt được viên này thần trùng, ai có thể nói đây có phải hay không là trong cõi u minh chú định nhân quả. Đại đạo mênh mông, khó mà cuối cùng. Thường thường nhìn như trùng hợp sự tình, nhưng dù sao có hắn tất nhiên, ân, yêu, thân, thù, là trên đời này, dễ dàng nhất dễ dàng sinh ra nhân quả, cũng là căn bản nhất bốn loại quan hệ, ta chỉ cần từ nhân quả góc độ nhìn thấu trong đó ba loại, tất nhiên đủ để ngưng tụ ra chính mình nhân quả bản nguyên. Chỉ bất quá, nhân quả, yêu hận, lại muốn làm tình cảm lừa đảo sao? Bất đắc dĩ ha, ta rõ ràng muốn làm một người tốt. Tần Trường Phong một bên trầm ngâm, một bên không khỏi đem ánh mắt hướng về nơi nào đó. Phía trước, hắn là từ hư không giáng lâm, một cách tự nhiên mà bay xuống, cuối cùng đi vào một mảnh núi rừng bên trong một gốc thương cổ trên đại thụ. Từ cao mấy chục trượng quan sát mà xuống, phương viên đếm dặm bên trong tất cả thu đáy mắt. Lúc này, chính vào trạng vạng tối, lại trên bầu trời mây đen dày đặc, ép tới rất thấp, rất nặng, làm cho cả đại địa đều nhiễm lên một cỗ âm trầm khí tức. Hoàn cảnh như vậy, xưa nay vì vạn vật chi linh nhân loại chỗ không thích. Nhưng có một loại sinh vật lại nhất định rất ưa thích thời tiết như vậy. Đó chính là rắn. Hoặc là nói, bọn chúng đã không chỉ là rắn, mà hẳn là xưng là xà yêu. Hai đầu cự mãng, dài đến mười mấy mét trở lên, vòng eo ít nhất có thô to như thùng nước. Trong đó một đầu thuần trắng, lại lộ ra một chút băng thanh ngọc khiết chi ý. Trên lân phiến thậm chí hiện ra quang mang trong suốt, để cho người liếc mắt liền có thể nhìn ra hắn bất phàm. Một cái khác đầu thanh xa, nhìn lại còn kém một bậc. Thượng hạ du động, một khác không được yên tĩnh, tản mát ra loài rắn nên có giã tính. Bọn chúng tại một mảnh màu tím trong rừng trúc chơi đùa, lẫn nhau quấn quanh, đối mặt, phun lưỡi, nhanh như vậy đã bị ta gặp được, cũng coi như duyên phận. Chỉ bất quá, chuyện này với các ngươi tới nói, không biết là may mắn vẫn là bất hạnh. Tần Trường Phong thần hồn không một hạt bụi, thu liễm khí tức, giấu ở cổ thụ chi đỉnh. Bằng cái này hai đầu xà yêu tu vi, căn bản là không có cách phát hiện hắn tồn tại. Ngầm tự trong khi trầm tư, hơn 10 ngày thoáng một cái đã qua. Tần Trường Phong từ đầu đến cuối tại kia đỉnh cây, một bên lĩnh hội thần chủng bên trong nhân quả bản nguyên, một bên bình tĩnh quan sát cái này hai đầu xà yêu. Không hổ là bản nguyên pháp tắc, đối với pháp tắc tu hành trợ giúp to lớn, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nguyên bản, Tần Trường Phong đối với nhân quả nói áo nghĩa, vẻn vẹn dưới sự chỉ điểm của Liễu Thần, nắm giữ không đến một thành, mà quá khứ chỉ là hơn 10 ngày thời gian bên trong. Hắn liền lần nữa nắm giữ một thành, mặc dù tiếp xuống tốc độ, dù sao sẽ cực kỳ tỏa sáng chậm, nhưng hắn vẫn đã chi túc, bởi vì mới nhất lĩnh ngộ tầng này bên trong, vừa lúc liền đã bao hàm thế giới thụ đặc hữu trồng nhân được quả phương pháp. Dưới tình huống bình thường, trong vũ trụ bất luận một loại nào pháp tắc áo nghĩa tổng cộng có 10 tầng. Trong đó cố định có 8 thành vì thông tục áo nghĩa. Bất kỳ người nào đều có thể lĩnh ngộ, chỉ cần nắm giữ trong đó tùy ý 8/5, liền có thể ngưng tụ bản nguyên pháp tắc, mà còn dư lại 2 thành vì lĩnh vực cấm kỵ. Tại nắm giữ cái khác toàn bộ 8 thành áo nghĩa phía trước, không cách nào đụng vào. Cho nên, nhiều khi, mỗi một cái bản nguyên pháp tắc bên trong ẩn chứa áo nghĩa đều là không giống với. Cũng tỉ như đồng dạng là quang chi pháp tắc, có người lấy ánh sáng nóng nhập đạo, có người thì lại lấy ánh sáng nhanh nhập đạo. Mà thế giới thụ lấy tự thân đặc tính, chính là lấy trồng nhân được quả nhập đạo. Bởi vậy Tần Trường Phong rất nhanh đến mức đến đây pháp cũng sẽ không đủ là lạ. Dùng phương pháp này gieo xuống ân, yêu, thân, thù 4 loại bởi vì hạt giống thuận lợi, rất nhanh có thể thu hoạch được trái cây. Từ đó nhất cử ngưng tụ ra của ta nhân quả bản nguyên. Tần Trường Phong trên mặt hiển hiện mỉm cười. Hắn phát hiện thiên tài có một cái rất tiên minh đặc chất. Đó chính là vô luận gặp được vấn đề nan giải gì thời điểm, đều có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được biện pháp giải quyết. Đã có duyên, vậy ta liền độ các ngươi đoạn đường, tiễn các ngươi một trận tạo hóa. Chỉ bất quá để báo đáp lại, các ngươi cũng cần giúp ta độ một lần tình kiếp, kết một viên nhân quả. Cho tới nay, Tần Trường Phong đều cho rằng mình là một người tốt, bởi vì hắn rất vui với giúp người, nhìn thấy người khác cần trợ giúp thời điểm, bình thường đều biết chủ động hỗ trợ. Tựa như hiện tại, nhìn thấy cái này hai đầu xà yêu một cái tu hành 500 năm, một cái tu hành ngàn năm còn không thể hóa thành hình người. Thật sự thay bọn chúng sốt ruột, cho nên chuẩn bị độ bọn chúng đoạn đường, để bọn chúng sớm ngày đạt được ước muốn. Có điều, ngay tại trong lòng của hắn thương nghị đã định, có quyết đoán thời điểm, điện thiểm lôi minh, mưa to mưa như chút nước mà xuống. Cái trận mưa này, tích xúc trọn vẹn hơn 10 ngày, lúc này rốt cục hạ xuống, tựa như trong thiên trì phá một cái động lớn, thiên hà chi thủy điên cuồng hạ xuống. Hơn nữa, một cái không biết tại sao rời nhà trốn đi, đi tới nơi này Tử Trúc Lâm bên trong thôn phủ, đúng vào lúc này sắp sinh. Một màn này cùng Tần Trường Phong trong trí nhớ nội dung cốt truyện lúc bắt đầu không khác nhau chút nào. Trầm ngâm một chút, sau đó hắn kiềm chế xuống tới, chuẩn bị tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến, bởi vì cho đến nay, hắn còn không có từ nơi này hai đầu xà yêu trên người nhìn thấy dị biến dấu hiệu. Cho nên thế giới này nhiệm vụ mục tiêu tất nhiên có khác người khác. Hiểm nghi lớn nhất tự nhiên là trời sinh tuệ căn, danh xưng Phật tử Pháp Hải. Phụ nhân sinh con, toàn thân váy áo đều tại giấy giụa bên trong chút bỏ hết. Hai con xà yêu niệm tình nàng đáng thương, thân thể to lớn quấn quýt cuộn mình, đứng ở thôn phụ đỉnh đầu, thay nàng che gió che mưa. Hai đầu xà yêu chuẩn bị chịu pháp. Đúng lúc này, theo một tiếng nghiêm nghị hét lớn, một cái tăng nhân lỗi lạc hiện thế. Hắn tuổi tác không lớn, lại mặt mày lẫm liệt, tinh quang khiếp người, không giận mà uy, giữa lông mày như ngầm tiền mặt vừa trâu, trán trâu nửa không có da bên trong, có siêu nhiên Phật tính. Người mặc màu đen vải đay áo mỏng, bên ngoài khoác cà sa, trong tay cầm một cái trước tia phất trần, bàn nhược chư Phật, đại uy thiên long, kim cương hỏa diễm. Trẻ tuổi tăng nhân lớn quát, khuôn mặt anh tuấn thượng thần tình lạnh lùng vô cùng, giống như cao cao tại thượng Phật Đà, nhìn xuống chúng sinh, Phật Pháp vô biên, phất trần nhóm lửa, tại trong đêm mưa, hóa thành một đầu như hỏa long cháy trời mà lên, hướng về hai đầu đang tại thay thôn phụ cùng vừa mới sinh ấu tử che mưa che gió xả yêu đốt đi. Đây là Phật hỏa, phong thổi không tát, cùng tưới bất diệt, một khi dính vào người, yêu ma câu phần. Hai đầu xà yêu vội vàng không kịp chuẩn bị, đợi nhìn thấy lửa kia long phi lúc đến, đã là không tránh kịp. Vô luận thanh xà vẫn là bạch xà, trong mắt đều rõ ràng lộ ra sợ hãi. Kia là yêu, đối với Phật trời sinh e ngại. Thời khắc mấu chốt, cái này tên là Pháp Hải Hòa Thượng cũng đột nhiên thấy được thôn phủ, mới phát hiện hai con xà yêu kỳ thật đang tại hành thiện cứu người. Hắn trời sinh tuệ căn, mặc dù thời gian tu hành mới 20 năm, nhưng cả người Phật Pháp cũng đã cao thâm vô cùng. Hồng trần tu hành, hàng yêu trừ ma, chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ. Như thế thiên phú, thật là hiếm thấy trên đời, xưng là Phật tử cũng không đủ. Tư chất cao tuyệt sau khi, càng khó hơn chính là hắn xưa nay cẩn thủ Phật quy, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Phật nói chúng sinh đều bình đẳng, yêu như hành thiện cũng có thể chứng đạo chính quả. Cho nên giờ phút này phát hiện chân tướng về sau, hắn đột nhiên giật mình, hai con này yêu hắn không có thể giết, bởi vì bọn chúng là tốt, hắn như giết chính là giết lầm vô tội, chính là phá Phật môn giới luật, chính là hỏng chính mình tu hành. Giống như trước đây không lâu, hắn vừa mới thu một cái 200 năm nhện tinh, hóa đi hắn toàn bộ tu vi về sau trấn áp, kết quả là lại phát hiện đối phương thật sự đã từng manh chịu Phật ấm, cũng không làm qua chuyện ác, là hắn thu sai rồi yêu. Này làm cho hắn Phật tâm chịu đến trước nay chưa có trùng kích, kém chút bởi vậy có thể sinh ra tâm ma. Cho nên lần này hắn tuyệt đối không thể lại sai. Trở về, tâm thần đại động thời khắc, Pháp Hải vội vàng bấm ấn thi pháp, muốn đem hỏa long thu hồi. Lấy tu vi của hắn, nguyên bản có thể làm được, nhưng là muốn thu hồi đi. Cổ thụ trên đỉnh Tần Trường Phong cười cười, đưa tay một chỉ, lấy tinh thần lực cường hãn cưỡng ép trưởng khống đầu kia hỏa long, tiếp tục bay về phía đôi rắn. A, hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, bạch xà cùng thanh xà bị hỏa long quấn quanh, trên người lân phiến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cháy đen, bị Phật lửa kịch liệt bị bỏng. Tại sao có thể như vậy? Pháp Hải đã kinh lại giật mình. Đúng lúc này, Tần Trường Phong thân ảnh bỗng nhiên hiển hiện. Hắn tuy là thần hồn, nhưng hiển hóa thành hình người. Một thân áo xanh, như gió mát, giống như mây trôi, phiêu nhiên như trích tiên hạ phàm. Nhưng mặt mày bên trong lại hàm ẩn nghiêm nghị uy nghi. Tinh mục quét qua, liền tay trái phất một cái, thay bạch xà cùng thanh xà dập tắt Phật lửa, đồng thời tay phải một chỉ, hướng Pháp Hải gầm thét: "Ác Tăng, người xuất ra lòng dạ từ bi, hai con này xà yêu mặc dù là yêu, nhưng cũng tại tích đức hành thiện, đi là chính đạo, tu chính là chính quả, ngươi dùng cái gì không hỏi nguyên do, không phân tốt xấu, liền xuất thủ đánh giết ta." Pháp Hải đầu đầy mồ hôi, trong lúc nhất thời chẳng những tâm loạn như ma, trong đầu càng là không ngừng quanh quẩn Tần Trường Phong chỉ vào. Phảng phất có mười mấy tôn Phật Đà, tại đồng thời trách cứ hắn, lệnh trước mắt hắn huyễn tượng sống lại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?